Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Chương 46. Đại thủ bút. Đêm, có trăng, trăng khuyết. Tiêu gia phía sau núi, một chỗ sơn động. Trong sơn động, bốn phía trên vách tường có giọt nước nhỏ xuống, linh hoạt kỳ ảo, âm thanh vang vọng trong sơn động, cực kỳ dễ nghe. Trong sơn động không hề tăm tối, bởi vì bốn phía trưng bày mấy cái nguyệt quang thạch, nhu hòa quang mang đem hắc ám xua tán, khiến cho sơn động giống như ban ngày. Giờ phút này, tại bên trong hang núi này, có hai vị thiếu niên. Tại hai người trước mặt, đều trưng bày một tôn gần nửa mét cao dược đỉnh. Dược đỉnh bên trên, điêu khắc đủ loại động vật, cùng một chút kỳ dị phù văn, nhìn có chút huyền diệu. Lão sư, dược đỉnh cùng dược liệu đều chuẩn bị xong, có thể bắt đầu dạy cho chúng ta chế thuốc a? Ngồi tại dược đỉnh phía trước, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm đều có chút không kịp chờ đợi, trên mặt đều che kín kích động màu sắc, trong lòng rất là chờ mong. Các ngươi hai cái trước đem đấu khí truyền vào dược đỉnh phía dưới hỏa khẩu bên trong, nhìn xem có thể hay không chuyển hóa làm hỏa diễm. Lúc này, dược lão thân ảnh theo trong nạp giới bay ra. Tốt, nghe vậy, hai người xoa xoa đôi bàn tay, trước tiên tìm được dược đỉnh phía dưới hỏa khẩu, lập tức bàn tay dán tới. Tâm niệm vừa động, đấu khí theo bàn tay tràn vào trong dược đỉnh. Phốp, phốp, đấu khí truyền vào phía sau. Chỉ chốc lát sau, hai đóa hỏa diễm tại trong dược đỉnh bốc lên, lập tức cháy hừng hực lên. Không tệ, lần thứ nhất liền có thể đem đấu khí chuyển hóa làm hỏa diễm. Dược lão vuốt vuốt chòm râu, cười cười, tiếp tục nói, bất quá cái này từ đấu khí chuyển hóa hỏa diễm chỉ là cấp thấp nhất. Muốn luyện chế cao hơn phẩm chất đan dược, nhất định phải khống chế một loại chí cường hỏa diễm. Lão sư nói là dị hỏa sao? Tiêu Viêm ánh mắt lóe lên, nói, ân, dị hỏa là lựa chọn tốt nhất. Tất nhiên, cũng khó khăn nhất thu vào tay. Tại trên đấu khí đại lục, có một bảng dị hỏa. Trên bảng cũng chỉ có liên quan tới 23 loại dị hỏa ghi chép. Dị hỏa quá mức chân quý, có ít ngàn năm trong thiên địa vừa mới sinh ra một đóa. Dược lão dừng một chút, nói tiếp, mà Tiêu Viêm, người tu luyện phần quyết muốn tiến hóa, như thế dị hỏa thì là tốt nhất tiến hóa đồ vật. Lão sư, dị hỏa chân quý như vậy, nên đi nơi nào tìm a? Tiêu Viêm có chút buồn bực, yên tâm, có vi sư tại, dị hỏa không thể thiếu ngươi. Dược lão nói ra, lấy hắn kiến thức, tìm tới dị hỏa tự nhiên không khó. A, Tiêu Viêm gật đầu, bất quá trong lòng thì là tại nói thầm, lão đầu này có chút không đáng tin cậy a. Bên cạnh Tiêu Hàn ánh mắt lóe lên, hắn không có tu luyện phần quyết, tự nhiên cũng không cần thôn phệ dị hỏa, bất quá thân là luyện dược sư, xác thực cần có một loại đem ra được hỏa diễm a. Xem ra hắn muốn nhiều tích lũy điểm tích lũy, đi hối đoái một loại lợi hại hỏa diễm a. Tốt, không đề cập tới những thứ kia. Dị hỏa hiện tại đối các ngươi tới nói lại quá xa. Dược lão khoát tay áo, lập tức nói ra, tiếp đó các ngươi hai cái bắt đầu luyện dược đi, cứ dựa theo ta phía trước giao cho các ngươi dược phương đi luyện chế. Tốt, hai người gật đầu, kích động xoa xoa đôi bàn tay phía sau, lập tức không còn kéo dài, bắt đầu ở trong đầu nhớ lại lúc trước dược phương, chuẩn bị bắt đầu luyện dược. Ngưng huyết tán, ngưng huyết thảo một gốc, hoạt khí quả một hạt, anh túc hoa hai đóa. Tại trong đầu ký ức một chút dược liệu số lượng phía sau, Tiêu Viêm cùng Tiêu Hàn liền bắt đầu động thủ, thông qua linh hồn cảm giác lực điều khiển hỏa diễm, hai người phản phục tinh luyện dược liệu. Bất quá bởi vì lần thứ nhất luyện dược, nguyên cớ thất bại đều là theo nhau mà đến. hai người tại tinh luyện dược liệu thời gian kiểu gì cũng sẽ không chú ý đem dược liệu đốt cháy. Nhìn như rất đơn giản dược liệu tinh luyện, nhưng thực tế thao tác lại cũng không đơn giản. Hỏa hầu có chút sai lầm, liền sẽ thất bại, làm cho hai người có chút buồn bực. Đừng nóng vội, lần thứ nhất luyện dược, thất bại không thể tránh được. Ghi nhớ kỹ không được táo bạo, ổn định tâm thần, đi không ngừng tổng kết kinh nghiệm giáo huấn. Dược lão mở miệng nhắc nhở, hai người gật đầu, tự nhiên không phải như vậy liền xem thường vứt bỏ người. Lập tức ổn định tâm thần, bình tĩnh lại tiếp tục luyện chế. Tất nhiên, thất bại vẫn như cũ thường thường tập kích quấy rối. Vạn sự khởi đầu nan, chính như dược lão nói, thất bại rất bình thường, tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, đây mới là trọng yếu nhất. Yên tĩnh trong sơn động, liên tiếp mấy ngày, đèn đuốc không tắt, hai vị thiếu niên vứt bỏ hết thảy tạp niệm, hoàn toàn đắm chìm tại luyện dược thế giới bên trong. Sau nửa tháng, từ khi Gia Liệt gia tộc mời tới một vị nhất phẩm luyện dược sư phía sau, Tiêu gia phường thị sinh ý rớt xuống ngàn trượng. Giờ đây trong phường thị người đi nhà trống, tiêu điều vô cùng, Tiêu gia cũng bởi vậy chịu đựng tổn thất to lớn. Thật sự nếu không nghĩ biện pháp giải quyết hiện trạng, Tiêu gia tại cái này Ô Thản thành bên trong tam đại gia tộc địa vị, chỉ sợ cũng sẽ bị thế lực khác thay vào đó. Mạnh được yếu thua, không gì đáng trách. Tóm lại, Tiêu gia thế cục cực kỳ nguy cấp, mà cũng chính là vào hôm nay, Tiêu gia tiếp thụ lấy một phần bái phỏng thư, xưng là hai vị luyện dược sư tối nay đem đích thân tới cửa bái phỏng Tiêu gia. Hơn nữa trong thư lại còn nói muốn cùng Tiêu gia hợp tác. Một phong đột nhiên xuất hiện luyện dược sư bái phỏng thư, làm cho Tiêu gia trong lúc nhất thời lâm vào oanh động. Thông chi một chút đi, ngay lập tức đi xuống an bài, ban đêm chuẩn bị kỹ càng nghênh đón. Đây là Tiêu Chiến lập tức ra lệnh. Hắn cảm giác Tiêu gia tựa hồ muốn thời cơ đến vận chuyển. Trong lúc nhất thời, Tiêu gia mọi người công việc lu bù lên, trong trong ngoài ngoài dọn dẹp sạch sẽ. Thời gian tại Tiêu gia mọi người lo lắng trong khi chờ đợi lặng lẽ trôi qua, màn đêm đúng hạn mà tới. Hai vị luyện dược sư cũng đồng dạng đúng hạn mà tới. Dưới ánh trăng, hai vị người khoác rộng lớn hắc bào thân ảnh bị mọi người nghênh đón vào Tiêu gia phòng tiếp khách. Trong phòng tiếp khách, Tiêu Chiến ngồi tại thủ vị, bên cạnh là ba vị trưởng lão, hắn tay trái phía dưới là Tiêu gia thế hệ trẻ tuổi Huynh Nhi, Tiêu Ngọc đám người đều ở đây, mà hai vị hắc bào luyện dược sư thì ngồi tại ghế khách quý vị bên trên. Bên cạnh có chút thị nữ bưng trà đổ nước, hầu hạ cực kỳ chu đáo. Tiêu tộc trưởng như thế đón lấy, rõ là khách khí. Bên trái một vị hắc bào luyện dược sư mở miệng nói ra, thanh âm già nua lập tức truyền ra, đâu có đâu có, hai vị ở xa tới là khách, hơn nữa hai vị luyện dược sư đích thân tới Tiêu gia ta, thật là làm Tiêu gia vẻ vang cho kẻ hèn này. Tiêu Chiến cười nói, nghe vậy, giấu ở dưới hắc bào hai người đều là không nhịn được cười trộm. Tiêu tộc trưởng, ta hai người một hồi còn có việc, liền không lại nói cái gì lời khách sáo. Hôm nay ta hai người tới đây, liền là muốn cùng Tiêu gia hợp tác, làm một giao dịch nhỏ. Lúc này, bên phải một vị người áo đen mở miệng, thanh âm hắn có chút khàn giọng, hơn nữa cực kỳ máy móc, giống như là thông qua cái gì khoa kỹ thủ đoạn chế tạo âm thanh. Không có phía trước vị kia hắc bào luyện dược sư âm thanh tự nhiên. Vừa mới nói xong, vị này hắc bào luyện dược sư ống gây áo vung lên, một đống bình ngọc lập tức hiện lên ở Tiêu gia trong đại sảnh. Hắn máy móc khàn giọng âm thanh truyền ra, Tiêu tộc trưởng, nơi này là 1800 bình ngưng huyết tán, phẩm chất tuyệt đối so với cái kia hồi xuân tán muốn tốt. Hôm nay giao cho ngươi, còn mời thay tiêu thụ, chỗ kiếm lời, chúng ta chia đôi. Vừa mới nói xong, Tiêu Chiến bọn người là giật mình. 1800 bình ngưng huyết tán. Cái này, rõ là đại thủ bút a. Hơn nữa lợi nhuận vẫn là chia đôi. Đối với Tiêu gia mà nói, tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ. Dù sao bọn hắn chỉ cần phụ trách tiêu thụ là được. Bất quá vừa rồi bên phải vị kia hắc bào luyện dược sư phất tay thời điểm, lộ ra một cái trắng nõn bàn tay. Cái kia xem xét liền là thiếu niên nhân thủ. Phất tay là trong nháy mắt sự tình. Bất quá vẫn là bị bên cạnh Tiêu Ngọc bắt được. Cái tay kia rất quen thuộc, lại làm cho trong óc nàng bất giác nổi lên đồ vô sỉ kia thân ảnh. Là ta nghĩ nhiều rồi đi. Tiêu Ngọc trong miệng lẩm bẩm, tự nhiên không có khả năng tin tưởng cái này cũng hắc bào luyện dược sư lại là Tiêu Hàn. Hai vị đại sư, các người thật nguyện ý theo ta Tiêu gia chia đôi. Tiêu Chiến vẫn hỏi một tiếng, biểu thị xác nhận, dù sao vào lúc này, cho dù là chia 3-7 thành, hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Được, Tiêu tộc trưởng, ngươi không có nghe sai, là chia đôi. Tốt, nếu ngưng huyết tán đều giao đến ngươi lên, vậy ta hai người trước hết cáo từ. Bên trái người kia nói, dẫn đầu đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Giờ phút này trong lòng hắn có chút khẩn trương, bởi vì bên cạnh một vị thiếu nữ áo xanh đôi mắt đẹp vẫn đang ngó chừng hắn. Tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Nói xong, bên trái vị này luyện dược sư liền quay người rời đi. Bất quá vừa đi đến cửa miệng, bước chân hắn dừng lại, quay đầu lại nói ra, Tiêu tộc trưởng, Tiêu Viêm tiểu gia hỏa này không tệ a. Nghe vậy, trong phòng tiếp khách mọi người khẽ giật mình, có chút không rõ ràng cho lắm, không nghĩ tới vị này luyện dược sư đột nhiên nhảy ra một câu nói như vậy. Bên phải vị kia hắc bào luyện dược sư liếc nhìn bên trái vị kia luyện dược sư. Không hổ là Viêm đế a, quả nhiên đã đem vô hình cái kia làm được đăng phong tạo cực a. Bội phục, bội phục. Lập tức, bước chân hắn cũng là dừng lại, sau đó xoay người, đối với mọi người nói, Tiêu tộc trưởng a, Tiêu Hàn tiểu gia hỏa kia cũng rất không tệ a. Hơn nữa, dáng dấp anh tuấn tiêu sái, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng a. Nghe vậy, trong phòng tiếp khách mọi người lại là khẽ giật mình. Cái này, tình huống như thế nào? Nhưng mà bên trái vị kia hắc bào luyện dược sư khóe miệng không nhịn được mạnh mẽ kéo ra. Tiêu đại soái ca, nếu không muốn như thế sóng gió. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.